phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chuẩn bị cùng trợ giúp, thiên linh đại lục lâm thời cao tầng đồng minh, lục tông cao tầng cùng trận pháp minh, đan lâu, luyện khí các, ngự thú tháp cao tầng tọa ở cùng nhau quan khán thủy tinh cầu hình chiếu. Gặp Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người liên thủ tinh thấu chữa trị trận pháp. Lại bố trí ra tứ tượng sát trận đều kinh ngạc vô cùng. Lâu Mộ Yên cùng trì tu trận pháp thiên phú cũng quá cường thôi, kiếm tông thái thượng lão tổ cảm. Thán, đúng vậy, đặc biệt Lâu Mộ Yên, thế này mới bao lâu liền thăng cấp đến thất phẩm trận pháp sư. Thật sự là làm chúng ta trận pháp minh này đó lão gia này nhóm xấu hổ a. Trận pháp minh lão tổ cười khổ một tiếng, ngự thú tháp lão tổ xem kia một đám đám xích phong bay ra. Kích động nói, mau nhìn a, Lâu Mộ Yên vậy mà đào tạo ra như thế cao giai xích phong đàn. Nàng còn cá nhân sao? Thiên Tuyền lão tổ vốn cười đến ôn hòa, nghe được lời nói của hắn thổi thổi râu, người này lão già kia mới không phải nhân, nhà của ta bảo bối đồ đệ đó là ngự thú thiên phú hảo. Có cái gì chuyện bé xé to, không kiến thức, khác mấy người rút trừ khóe miệng, có thể khống chế nhiều như vậy xích phong vốn chính là kỳ quái. Thế nào không thể chuyện bé xé to, này lão già kia không khoe ra sẽ chết a. Làm nhìn đến Lâu Mộ Yên khống chế xích phong đàn, Minh Tu khống chế được trận pháp đem cường đại như vậy một chi ma tộc quân đoàn không chút nào rong. Dài dây dưa bị giết. Ở đây sở hữu cao tầng đều rung động không thôi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lấy nhất địch ngàn a. Bọn họ rung động không chỉ là ma tộc quân đoàn bị giết. Còn rung động là bọn họ chống lại hai người sợ là cũng chỉ có bại trận phân. Thế này mới bao lâu? Hai người trẻ tuổi liền vượt qua bọn họ này đó tu luyện mấy trăm năm lão gia này. Còn không chờ bọn hắn bình tĩnh, tứ phân xin đưa tin liền rơi xuống trên bàn. Tứ điều phòng tuyến đồng thời phát ra xin thỉnh cầu Lâu Mộ Yên cùng trì tu trợ giúp. Các ngươi thấy thế nào? Thiên Cơ Cung thái thượng lão tổ cầm đưa tin xin gõ sao cái bàn hỏi. Bọn họ nhưng là thông minh, có hai người gia nhập còn hạt sầu phòng tuyến bất ổn, kiếm tông thái thượng trưởng lão nói. Thiên Tuyền lão tổ nhíu nhíu đầu mày, bọn họ hai người liên hợp bày trận uy lực so một mình bày trận đại. Hơn nữa phẩm chất còn có thể tăng lên, cho nên không có khả năng tách ra, tứ phương cùng nhau cầu viện căn bản làm không được toàn bộ trợ giúp nếu không như vậy. Đưa tin cấp hai người trước tiếp viện gần đây phía đông phòng tuyến. Này phòng tuyến vốn cũng chính là bạc nhược nhất, nếu hai người có thể liên hợp bố trí kế tiếp phòng ngự loại sát trận. Phòng tuyến có thể bảo vệ, trận pháp minh trưởng lão tiếp tục đề nghị nói. Sau đó lại xin nàng nhóm vì khác tam điều phòng tuyến cũng xây dựng một tòa đại trận. Như vậy ma tộc đại quân muốn phá được tứ điều phòng tuyến sợ là rất khó. Ít nhất cũng có thể kéo dài không ít thời gian làm chúng ta làm ra phản kích cái khác cao tầng. Cũng cho rằng lời nói của hắn thật có đạo lý. Dựa vào vừa rồi Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở Diễm Trụ Quốc ngoại bố trí xuất ra liên hoàn sát trận. Nếu là lại dung hợp một cái đại phòng ngự trận pháp, ma tộc khẳng định công không phá được tứ điều phòng tuyến. Thiên Tuyền lão tổ đứng tại đại lục này cao nhất đoan tự nhiên không có khả năng phản đối loại. Quyết định như vậy, đừng nói Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, là bọn họ này đó cao tầng lập tức cũng muốn tham dự vây công ám thị ma tộc tổng bộ đánh bất ngờ kế. Hoài, hắn trầm mặc hội mở miệng nói. Chuyện này có thể do ta đến đưa tin cấp xú nha đầu. Nhưng là các người cũng thấy được, hai người bố trí trận pháp không đơn giản là luyện chế trận bàn pháp khí cần cao cấp tài liệu. Chính là linh thạch hao tổn cũng là phi thường khả quan. Điều đó không có khả năng làm cho bọn họ hai người nhận đi. Đây là đương nhiên, phòng ngự ma tộc công chiếm là toàn bộ thiên linh đại lục sự tình. Bọn họ ra tay. Chúng ta bỏ vốn nguyên là hẳn là Thiên Cơ Cung thái thượng lão tổ gật gật đầu. Nhà hắn điện hạ tuy rằng là Minh Minh Thương hội điện chủ. nhưng là cũng không có khả năng gánh nặng khởi toàn bộ đại lục tứ điều phòng tuyến trận pháp tiêu. Hao, liền tính lấy ra đến nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có khả năng làm cho hắn một người ra, nếu không có Lâu Mộ Yên nguyên nhân, hắn dám khẳng định nhà hắn điện hạ là tuyệt đối không sẽ ra tay đáp ứng làm loại chuyện này. Dù sao điện hạ chẳng phải thiên linh đại lục nhân, càng không nghĩa phụ nhận khởi không nhường đại lục bị xâm chiếm trách nhiệm ni cái khác cao. Tầng đều ảo ảo đồng ý, cung cấp tài nguyên là hẳn là, chỉ cần bọn họ hai người ra tay, hết thảy bọn họ cần tài liệu cùng linh thạch đều từ tứ điều phòng tuyến lý bị thủ hộ tông môn. Thế lực, đế quốc cùng thế gia cộng đồng gánh vác đi, chuyện này liền phiền toái thiên tuyển ngươi, thiên. Tiền lão tổ ra mặt so với bọn hắn ai cũng thích hợp. Dù sao Lâu Mộ Yên không đơn giản là bát cực tông đệ tử. Càng là của hắn bảo bối đồ đệ. Đi, các ngươi đi trước chuẩn bị tài nguyên đi, ở biên thành nghỉ ngơi không bao lâu. Lâu Mộ Yên xuất ra một số lớn tứ đến lục phẩm đan dược quang cấp Vân Thiên Thần làm cho hắn phân. Phát cho phía trước đứng ở lâu gia nhất phương nhân. Làm cho cả diễm trụ cao tầng đều như là đánh kê huyết giống nhau. Đặc biệt phía trước lâu gia phiết thanh quan hệ cũng bị liễn gia diễm trụ đế đô gia tộc người càng. Là có nỗi khổ không nói được, rất nhiều đệ tử đều đang âm thầm oán trách gia tộc trưởng lão bản thân làm không phúc hậu lại hại. Một cái gia tộc, được đến ưu việt gia tộc đều rất bất ngờ cùng hưng phấn. Từ đây càng thêm kiên định quyết định quan trọng hơn theo sát sau lâu ra bước chân đi. Hoàng thất chẳng những chiếm được không ít năm, sáu phẩm đan dược, còn chiếm được một đám Lâu Mộ Yên cung cấp tài nguyên. Vân Thiên Thần cùng Vân Lão Tổ kích động vạn phần, có này một đám đan dược cùng tài nguyên, chờ ma tộc bị đuổi ra thiên linh đại lục sau, bọn họ định có thể nuôi dưỡng ra không ít cao giai cường giả trở thành siêu cường quốc. Diễm trụ quốc đế đô lâu ra, không biết vì sao Lâu Mộ Yên luôn có loại lần này rời đi lâu ra nói không chừng sẽ rất lâu đều hồi. Tới không được cảm giác, vì thế trước bế quan vì lâu ra luyện chế khởi rất nhiều đan dược cùng phù triện đến. Vì lâu chiến thiên chuẩn bị tốt có thể đánh sâu vào đến kiếm thần cao nhất tài nguyên. Nàng lại vì lâu mạt vũ cùng lâu ra hai huynh đệ để lại tài nguyên. Lâu Mộ Yên mới từ trong phòng xuất ra, Yên Nhi, sư phó của ngươi có đưa tin phát đến, Minh Tu biết Lâu Mộ Yên gần nhất hai ngày làm việc. Tuy có chút nghi hoặc nàng vì sao hiện tại liền chuẩn bị nhiều như vậy tài nguyên cấp lâu gia nhân. Nhưng không có hỏi nhiều, Lâu Mộ Yên làm việc luôn có của nàng đạo lý, hắn chỉ biết yên lặng duy trì nàng. Lâu Mộ Yên tiếp nhận Minh Tu trong tay đưa tin phù nhìn một lần. Nói, sư phụ đưa tin nói tứ điều phòng tuyến nhân đồng thời phát ra xin thỉnh cầu hy vọng chúng ta hai. Người tiến đến trợ giúp, hắn có hay không nói làm chúng ta làm sao bây giờ? Minh Tu đối tứ điều phòng tuyến thỉnh cầu trợ giúp chuyện đã đoán được. Hắn làm chúng ta liên hợp vì tứ điều phòng tuyến bố trí tứ tòa công phòng nhất thể trận pháp. Ít nhất có thể kéo dài ma tộc đại quân 3 tháng xâm chiếm thời gian. Bọn họ hảo làm ra chuẩn bị phản kích, Lâu Mộ Yên thưởng thức đưa tin phù dừng một chút cười nói. Chúng ta sở nhu tài nguyên từ đại lục lâm thời cao tầng đồng minh chuẩn bị. Làm chúng ta không cần lo lắng, chúng ta đi trước đông chiến tuyến trợ giúp sao? Minh Tu hỏi, ân, đông chiến tuyến là tứ điều chiến tuyến trung bạc nhược nhất một cái. Dù sao tứ đại vực liền trúc đông địa vực yếu nhất. Hơn nữa chúng ta cách này lý gần nhất, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Minh Tu mỉm cười này nói, Yên Nhi ngươi quyết định là tốt rồi. Lâu Mộ Yên mâu trung mang theo sắc màu ấm, nàng biết muốn không phải là mình nguyên nhân. Minh Tu là sẽ không quá nhiều nhúng tay thiên linh đại lục bên trong sự tình. Hắn chỉ biết phá hư ma tộc tưởng muốn được đến Di Lạc ma tộc chiến khư kế hoạch. Chúng ta đây một hồi liền xuất phát đi, hảo. Ngoặc kép, hết chương.